Thiên Long Bát Bộ, bản mới, hồi 23, B, Tái Thượng Ngưu Dương không hứa ước, tưởng đâu nên vợ nên chồng. Đôi ta trong rủi một vùng thảo nguyên. Trai anh hùng, gái thuyền quyên. Để ai ôm hận nhân duyên một đời. Ông chỉ võ vẻ biết dăm chữ, đúng ra không thể biện nhận bút tích, thế nhưng bức thiếp này nét chữ rắn rỏi vuông vắn, cách quản đều đặn, còn bức thư kia chữ xéo xéo xiên xiên, nét chữ gầy guộc. Chỉ thoáng qua cũng biết ngay là do con nhà võ trên giang hồ chấp bút. Hai bên sai biệt quá xa, ai cũng phải nhìn ra được. Ông trợn tròn đôi mắt, chăm chăm dán vào bức thiếp tưởng như muốn tìm trong những hàng chữ kia cái đại bí mật, đại âm mưu ở đằng sau. Đầu óc ông quay cuồng, trước mắt chỉ thấy lá thư trong rừng hạnh ngoài thành Vô Tích đêm hôm đó, phong thư mà đàn anh đứng đầu đã viết cho Ung Bang chủ. Lá thư đó Trí Quan đại sư đã xé khúc đuôi, nơi có thử danh nuốt mất rồi khiến không còn làm sao biết được ai là người viết, thế nhưng nét chữ trên tờ thư đã in sâu vào đầu óc ông thật rõ ràng. Người viết lá thư đó, với kẻ xưng là Đại Lý Đoàn Nhị, trên bức thiếp này không thể cùng là một người, điều đó thật chắc chắn không còn ngờ gì nữa. Hay là phong thư đó, đàn anh đứng đầu nhờ ai viết dùng? Ông chỉ suy nghĩ một chút thấy không hợp lý. Thư pháp đoàn chính thuần đẹp như thế này thế nào chẳng tự mình viết thư? Bàn luận chuyện lớn như vậy gửi cho Ung Bang chủ lẽ nào lại nhờ người viết thay? Còn viết một bài từ phong lưu lãng mạn cho tình nhân cũng không thể nào bảo ai làm dùm cho được. Ông càng nghĩ càng nghi nan, luôn luôn tự hỏi, hay là đàn anh đứng đầu không phải Đoàn Chính Thuần? Hoặc giả bức thiếp này không phải Đoàn Chính Thuần viết? Không thể được. Không thể được. Nếu chẳng phải Đoàn Chính Thuần thì còn ai là Đại Lý Đoàn Nhị viết một bài từ đầy vẻ gió trăng treo ở đây? Không lẽ Mã phu nhân nói láo? Sao lại thế được, bà ta có quen biết gì với Đoàn Chính Thuần đâu, người nơi trời Bắc, kẻ ở cõi Nam, một kẻ là sương phụ của Thảo Mãn Thất Phu, một người là vương công quý tộc, làm gì có thù oán mà cố ý nói điều giả dối đánh lừa mình. Từ lúc ông biết được đàn anh đứng đầu là Đoàn Chính Thuần rồi, bao nhiêu nỗi nghi vấn đều hết sạch, ngày đêm chỉ nghĩ đến chuyện báo thù, bây giờ nhìn thấy bức thiếp này, bao nhiêu ngờ vực lại cuồn cuộn nổi lên. Nếu phong thư kia không phải Đoàn Chính Thuần viết thì đàn anh đứng đầu không phải là y, nếu không phải là y, vậy thì là ai? Vì cớ gì Mã phu nhân lại nói láo đánh lừa mình, bên trong còn có âm mưu ngụy kế gì nữa? Ta đánh chết A Châu, vốn là ngộ sát, A Châu chịu chết vì ta cũng là cam tâm tình nguyện. Như thế, nỗi oan của nàng không được giải bày, nay lại thêm một tầng oan nghiệt nữa. Tại sao ta không nhìn thấy bức thiếp này từ trước? Chỉ vì bức thiếp này treo trong sương phòng, làm sao ta thấy được? Nếu như ta không bao giờ thấy, chết theo A Châu thì thế là xong, vì sao không sớm, không muộn ngay trước khi chết lại trông thấy? Ánh tịch dương khuất sau dãy núi, những tia nắng cuối cùng từ từ rời khỏi bàn chân ông, bỗng nghe thấy nơi có hai người từ bờ hồ Tiểu Kính đi về khu rừng trúc. Hai người đó còn rất xa, ông ngưng thần nghe ngóng, nhận ra đó là hai người đàn bà, nghĩ thầm, chắc hẳn là A Tử và mẹ cô ta đến đây. Ôi, ta phải hỏi Đoàn phu nhân cho rõ ràng, bức thiếp này có phải Đoàn Chính Thuần viết không? Bà ta thể nào cũng hận ta làm chết A Châu, muốn giết ta, ta. Ông vốn có ý định sẽ không chống trả nhưng lại nghĩ ngay, nếu quả A Châu chết oan, kẻ giết cha ta, mẹ ta là người khác thì tên đại ác này lại nợ thêm một món huyết cừu, thêm một mạng người nữa. A Châu chẳng phải là y giết chết thì còn ai? Ta không báo thù này lẽ nào lại đành chịu chết? Chỉ thấy hai người đàn bà kia đi thẳng vào khu rừng trúc càng lúc càng gần. Thêm một lúc nữa, tiếng nói chuyện cũng đã nghe thấy, một người nói. Phải cẩn thận, con tiện nhân này võ công tuy không cao nhưng lắm mưu nhiều kế. Lại tiếng đàn bà còn trẻ nói. Mụ ta chỉ có một mình, mẹ con mình thể nào cũng thanh toán cho xong. Người đàn bà lớn tuổi hơn nói. Đừng nói nữa, vừa gặp nó là hạ sát thủ ngay, không chần chờ gì cả. Cô gái đáp. Thế lỡ cha con biết được. Người đàn bà lớn tuổi hừ một tiếng. Ngươi còn nghĩ đến cha ngươi sao? Tiếp đó không nghe thấy tiếng nói chuyện nữa, chỉ nghe hai người rón rén đi vào, một người đi về hướng cửa chính, còn một người thì lẻn ra sau nhà hẳn là định tiền hậu giáp công. Tiêu Phong hơi ngạc nhiên nghĩ thầm, nghe giọng thì hai người này không phải Nguyễn Tinh Trúc và A Tử nhưng cũng là hai mẹ con đến đây giết người đàn bà ở một mình. Ồ! Chắc là định giết Nguyễn Tinh Trúc nhưng cha cô gái lại không tán thành việc này. Ý tưởng đó chạy vụt qua đầu ông nhưng chẳng để ý tới nữa lại đứng ngơ ngẩn xuất thần. Một lát sau, nghe kẹt một tiếng, ai đó đã đẩy cửa tiến vào. Tiêu Phong không thèm ngẩng lên, thấy một đôi bàn chân nhỏ nhắn, đi giày đen đến trước mặt ông, còn cách độ 4 thước thì ngừng lại. Kế đó cửa sổ bên hông mở ra, một người khác nhảy vào, đứng bên cạnh ông, nghe tiếng cũng biết là võ công không cao cường gì. Tiêu Phong vẫn không nhúc nhích, hai tay ôm A Châu, cúi đầu suy nghĩ, thế thì đàn anh đứng đầu có phải là Đoàn Chính Thuần không? Trong ngôn ngữ của Trí Quang Đại Sư có điểm gì quái lạ? Từ trưởng lão có ngụy kế gì chăng? Lời của Mã Phu Nhân có điểm gì sơ hở? Trong đầu ông những mối suy tư dâng trào như sóng biển, tâm thần loạn chuyển, rối như tơ vò. Chỉ nghe người đàn bà trẻ hơn nói. Ồ, mi là ai? Con tiện nhân họ Nguyễn đâu rồi? Giọng nói đã lạnh lẽo, giọng điệu lại vô lễ cùng cực. Tiêu Phong chẳng thèm để ý, tiếp tục suy nghĩ về những điều hồ nghi. Người đàn bà lớn tuổi hơn hỏi. Tôn giá và con tiện tỳ họ Nguyễn kia liên hệ thế nào? Người con gái này là ai? Mau nói cho ta nghe. Tiêu Phong vẫn không ngẩng lên, người đàn bà nhỏ tuổi liền sẵn giọng. Người điếc hay câm hả? Sao không trả lời? Giọng nói cô ta đầy vẻ tức tối. Tiêu Phong vẫn mặc kệ, vẫn ngồi sừng sững như tượng đá. Cô gái nhỏ tuổi dậm chân, trường kiếm trong tay rung một cái, mũi kiếm phát tiếng u u, đâm xéo vào huyệt thái dương của Tiêu Phong, chỉ còn cách vài tấc, quát lên. Ngươi còn giả điếc, để ta cho ngươi nếm mùi cho biết. Tiêu Phong không quan tâm gì đến nguy hiểm xảy ra bên ngoài, vẫn tiếp tục suy nghĩ về những vấn đề chưa có câu trả lời kia. Cô gái vung tay đâm trường kiếm ra sát vào cổ ông chỉ cách độ một tấc. Tiêu Phong nghe được đường đi của bạch kiếm, vẫn làm như không biết không tránh né. Hai người đàn bà cực kỳ kinh ngạc, người trẻ hơn lại nói. Mẹ ơi, không lẽ người này bị khùng? Cô gái y ôm trên tay giường như chết rồi. Người đàn bà đáp. Chắc y giả vờ ngây ngô đó. Ở trong nhà con tiện nhân này có cái gì tốt lành đâu. Chém cho y một dao đã rồi tra khảo sau. Bà ta chưa dứt lời, đao trong tay đã nhắm ngay đầu vai Tiêu Phong chém xuống. Tiêu Phong đợi cho lưỡi đao còn cách mình chừng nửa thước, tay phải phóng vụt tới hai ngón tay kẹp luôn vào sóng đao, thanh đao liền bị giữ ngay lại không chém xuống được nữa. Ngón tay ông búng ra, cán đao liền đập ngay vào yếu huyệt trên vai người đàn bà, lập tức bà ta không còn cử động gì được nữa, lại thuận tay rung một cái, nội lực truyền vào cắt một tiếng, thanh cương đao đã gãy ra làm hai. Ông tiện tay vứt luôn xuống đất, trước sau vẫn không ngẩng lên xem bà ta là ai. Cô gái thấy mẹ bị chế ngự, kinh hoảng nhảy ngược về sau, vụt vụt liên tiếp, 7 mũi đoạn tiễn liên châu bắn vào Tiêu Phong. Tiêu Phong cầm thanh đao gãy gạt cả ra, tay lại vung lên, mảnh đao gãy phóng tới nghe bịch một tiếng, cán đao đập vào hông cô ta. Cô gái kia kêu lên một tiếng, huyệt đạo đã bị trúng rồi, người cũng lại đứng sừng sững như trời trồng. Người đàn bà kinh hoảng hỏi. Còn có sao không? Cô gái đáp. Hông con đau lắm nhưng không bị thương. Mẹ ơi, con bị điểm huyệt kinh môn. Người đàn bà đáp. Còn ta thì bị điểm huyệt trung phủ. Người này võ công cao cường quá. Cô gái nói. Mẹ, người này là ai thế? Sao y không đứng lên mà đã chế ngự được mẹ con mình, xem chừng y có tà thuật. Người đàn bà không dám nổi nóng nữa, đổi giọng dịu dàng quay sang nói với Tiêu Phong. Mẹ con chúng tôi và tôn giá không thù không oán, vừa rồi ra tay ngang ngược, đắc tội với ngài, quả thật chúng tôi có lỗi. Mong ngài khoan hồng đại lượng, giờ cao đánh sẽ cho. Cô gái lập tức rối rít. Không, không đâu. Mình thua thì chịu thua, việc gì phải van xin ai. Ngươi có giỏi thì một đao giết cô nương đi, ta chẳng cần đâu. Tiêu Phong loáng thoáng nghe hai mẹ con nói, biết được người mẹ xin tha, còn cô con gái thật là ngang tàng nhưng nói những gì thì ông không để vào tai. Lúc này trong nhà đã tối, một hồi nữa thì bóng đêm đã hoàn toàn bao phủ. Tiêu Phong trước sau vẫn bồng A Châu ngồi tại đó không cử động. Bình thời đầu óc ông cực kỳ linh hoạt, mỗi khi gặp chuyện nghi nan, quyết đoán hết sức nhanh nhẹn nếu như việc không rõ ràng lập tức gác qua một bên. Tạm thời không nghĩ tới chứ không do dự trì nghi. Thế nhưng hôm nay lỡ tay đánh chết A Châu, trong lòng đau xót, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hoang mang rối loạn không còn hồn vía, chẳng khác gì người mất trí. Người đàn bà nói nhỏ. Con thử vận khí tới huyệt Hoàng Khiêu xem sao, không chừng có thể đã thông kinh mạch giải được huyệt đạo bị đóng đó. Cô gái đáp. Con đã làm rồi, chẳng thấy ăn thua. Người đàn bà đột nhiên nói. Này, có người đến đó. Chỉ nghe thấy tiếng chân loạt soạt, ai đó đã đẩy cửa vào, cũng lại là một người đàn bà nữa. Người kia dùng hỏa đao, hỏa thạch đánh mấy tiếng, châm vào bùi nhùi đốt chiếc đèn dầu lên, quay lại đột nhiên thấy Tiêu Phong, A Châu và hai người đàn bà kia, không khỏi kinh ngạc ta, lên một tiếng chân tay bủng rủng, đồ đánh lửa rơi xuống nghe loảng xoảng. Người đàn bà tới trước cũng hốt hoảng kêu lên. Nguyễn Tinh Trúc, thì ra là ngươi. Người vừa mới vào chính là Nguyễn Tinh Trúc. Bà ta quay đầu lại thấy đó là một thiếu phụ trung niên, bên cạnh lại có một thiếu nữ mặc toàn đồ đen, cả hai đều khá đẹp, cô gái lại càng xinh xắn nhưng chưa từng gặp bao giờ. Nguyễn Tinh Trúc nói. Đúng đó, ta họ Nguyễn, hai vị là ai? Người đàn bà trung niên không trả lời, mặt hầm hầm đầy vẻ tức tối. Nguyễn Tinh Trúc quay lại nói với Tiêu Phong. Kiều bang chủ, ông đánh chết con gái tôi rồi, lại còn tới đây làm chi? Tội nghiệp cho con ta. Tới đây bà ta khóc òa lên, xông đến bên cạnh xác A Châu. Tiêu Phong vẫn ngồi ngẩn ngơ nơi đó, một lúc lâu sau mới nói. Đoàn phu nhân, ta tội nghiệp thâm trọng, xin bà lấy dao ra giết ta đi. Nguyễn Tinh Trúc nói. Ta có đâm chết ông cũng đâu có cứu đứa con khốn khổ của ta sống lại được. Kiều bang chủ, ông bảo ta và cha của A Châu đã làm một chuyện sai lầm rất đáng hổ thẹn, khiến cho đứa trẻ phải một đời lên đên, đến cha mẹ ruột là ai cũng không biết. Ông nói thế cũng đúng, có điều, để cho hả nổi tức, có giết thì giết Đoàn vương gia, không thì giết tôi cũng được chứ lẽ nào lại giết A Châu. Giờ phút này đầu óc Tiêu Phong thật là chậm chạp, phải mất một lúc mới thấy bàng hoàng, hỏi lại. Chuyện gì mà lại sai lầm rất đáng hổ thẹn? Nguyễn Tinh Trúc khóc đáp. Ông biết hai năm rõ mười rồi còn hỏi ta làm chi? A Châu và A Tử đều là con tôi không dám về nhà, nên phải đem cho người ta. Tiêu Phong run rẩy nói. Hôm qua ta hỏi Đoàn Chính Thuần, có phải đã làm một chuyện sai lầm đáng hổ thẹn, chính ông ta đã nhận như thế. Chuyện xấu hổ đó chỉ là việc đem A Châu và A Tử cho người khác ư? Nguyễn Tinh Trúc hầm hầm đáp. Chuyện đau lòng như thế ông thấy còn chưa đủ hay sao? Ông nghĩ ta là thứ đàn bà hư đốn đến mực nào mà chỉ chuyên làm chuyện xấu xa. Tiêu Phong nói. Đoàn Chính Thuần hôm qua còn nói là mây trời còn thương, hôm nay cho ta gặp lại được đứa trẻ năm xưa không cha không mẹ. Y nói hôm nay mây được gặp lại đứa trẻ không cha mẹ là nói về A Tử, không phải nói về ta hay sao? Nguyễn Tinh Trúc giận dữ đáp. Anh ấy nói về ngươi làm gì? Ngươi đâu có phải là đứa trẻ anh ấy bỏ rơi cho người ta nuôi đâu. Ngươi nói năng láo lếu gì thế? Ta đâu có sinh ra cái loại súc sinh như ngươi. Bà ta hận Tiêu Phong cực độ, nhưng lại sợ võ công ông ta ghê gớm nên không dám ra tay chỉ chửi cho sướng miệng. Tiêu Phong nói. Thế ta hỏi y tại sao đến giờ phút này vẫn điều một điều hai tiếp tục làm chuyện ác y lại thừa nhận đức hạnh khiếm khuyết, làm điều không ngay thẳng. Khuôn mặt đầy nước mắt của Nguyễn Tinh Trúc bỗng dưng ửng đỏ nói. Anh ta sinh tính phong lưu. Trước nay vẫn thế. Anh ấy yêu một người rồi yêu hai người, rồi ba, rồi bốn người, hết người này đến người khác, thì việc gì đến ngươi mà ngươi phải rỗi hơi xen vào. Tiêu Phong lẩm bẩm. Sai rồi. Sai bét rồi. Ông lặng người đi một hồi, đột nhiên giơ tay ra, bóp, đánh mình thật mạnh bốn cái tát. Nguyễn Tinh Trúc hoảng hồn, nhảy bật lên, lùi lại hai bước. Thấy Tiêu Phong vẫn hết sức tự đánh vào mình, chưởng nào chưởng nấy cực mạnh mẽ, chỉ giây lát mặt mày đã sưng vù. Lại nghe một tiếng tô nữa, thêm một người đã bước vào kêu lên. Mẹ đã lấy được bức thiếp. Chính là A Tử. Nàng chưa nói dứt câu, bỗng thấy trong nhà có người, lại thấy Tiêu Phong tay trái ôm sát A Châu, tay phải liên tiếp đánh vào mình, không khỏi kinh ngạc đến sững sờ. Mặt Tiêu Phong sưng lên rồi vỡ ra. Lập tức mặt mày tay chân đầy những máu là máu, văng tung tóe, vãi cả lên tường, lên bàn, lên ghế, chỗ nào cũng lấm tấm đỏ tươi, cả thân thể A Châu lẫn bức thiếp trên vách, cũng đầy những điểm hồng. Nguyễn Tinh Trúc không nỡ nhìn khung cảnh ghê rợn đó, hai tay bưng mặt nhưng tai vẫn nghe những tiếng bóp bóp tròn tan, nhìn không nổi kêu lên. Đừng đánh nữa. A Tử kêu ré lên. Chao ôi! Ngươi làm hỏng chữ cha ta viết rồi. Ta bắt đền đó. Cô ta nhảy lên bàn gỡ bức thiếp treo trên tường xuống. Thì ra hai mẹ con cô ta quay trở lại chỉ cốt để đem bức bút thiếp đi. Tiêu Phong ngạc nhiên, ngừng tay không đánh tiếp, hỏi lại. Thế thì đại lý Đoàn Nhị quả thực là Đoàn Chính Thuần đấy sao? Nguyễn Tinh Trúc nói. Ngoài anh ta ra thì còn ai vào đây nữa? Bà ta nhắc đến Đoàn Chính Thuần, khuôn mặt lộ vẻ thâm tình lại thêm vài phần hãnh diện. Mấy câu đó đã giải hết những nghi vấn trong đầu Tiêu Phong, bức thiếp này quả đúng là do tay Đoàn Chính Thuần viết, phong thư gửi ung bang chủ kia không phải là y, đàn anh đứng đầu hiển nhiên không phải Đoàn Chính Thuần. Trong đầu ông liền nổi lên một ý niệm, Mã phu nhân đổ tiếng oan cho Đoàn Chính Thuần, bên trong hẳn có ẩn tình thật ghê gớm. Nếu ta cởi được mối thắt này thì sẽ cạn ao bèo đến đất, mọi việc lộ ra ngay. Ông nghĩ như thế lập tức không còn ý định tự tận, mới đây tự hành hạ mình, tuy máu me đầy mặt nhưng hối hận bi thương trong lòng cũng có chỗ phát tiết, bèn ôm xác A Châu đứng lên. A Tử lại thấy hai mảnh trúc bài ông viết để trên bàn, cười nói. Thảo nào bên ngoài có hai cái hố, ta đang ngạc nhiên không hiểu vì sao, thì ra ngươi định đồng tử hợp tán với chị ta, chật chật, quả thực đa tình quá lắm. Tiêu Phong nói, ta trúng phải độc kế của gian nhân làm chết A Châu, bây giờ muốn đi tìm kẻ gian đó để báo thù cho A Châu đã, sau đó sẽ theo nàng xuống suối vàng. A Tử hỏi, kẻ gian đó là ai thế? Tiêu Phong nói, giờ phút này ta chưa có manh mối chi cả, còn phải đi tìm. Nói xong ông A Châu, mạnh dạn đi ra. A Tử cười nói, thế ngươi ôm xác chị ta đi tìm kẻ gian ư? Tiêu Phong ngơ ngẩn, chưa biết tính sao, nghĩ đến chuyện ôm xác A Châu đi hàng nghìn dặm, đường xa dịu vợi, quả có điều không ổn, nhưng thực không nỡ lòng nào mà rời xa nàng. Ông bần thần nhìn mặt A Châu, nước mắt pha lẫn máu mê trên mặt nhỏ xuống, thành những giọt nước hồng, rơi trên khuôn mặt trắng bệch của A Châu, quả đúng là huyết lệ đầm đìa. Nguyễn Tinh Trúc thấy tình trạng thương tâm của ông, bao nhiêu lòng thù ghét đều tiêu giải, nói. Kiều bang chủ, việc đã lỡ rồi, không còn cách gì cứu chữa được, ông. Bà ta vốn dĩ định khuyên Tiêu Phong bớt bi thương, nhưng chính mình cũng nhịn không nổi khóc òa lên, nức nở. Cũng tại ta mà ra, cũng tại ta chẳng ra gì, con ta ngoan ngoãn thế sao lại đem cho người khác. Thiếu nữ bị Tiêu Phong điểm huyệt đứng kia bỗng xen vào. Đương nhiên là tại bà không ra gì. Vợ chồng người ta đang vui vậy, sao bà lại đến phá hại gia can, chia uyên rẻ thúy. Nguyễn Tinh Trúc ngẩng đầu lên, hỏi thiếu nữ kia. Sao cô nương lại nói thế? Cô là ai? Thiếu nữ đáp. Bà là Hồ Ly Tinh, làm mẹ tôi khốn khổ, làm cả tôi. A Tử vung tay toan xông tới tát vào mặt cô gái kia không cử động được, trước mắt thấy không thể nào tránh né. Nguyễn Tinh Trúc giơ tay lên gạt tay con ra nói. A Tử, không được làm càn. Bà ta quay sang nhìn người đàn bà trung niên dò hỏi, lại nhìn cương đao trong tay bà ta, dưới đất một thanh đao gãy, lập tức hiểu ra nói. Phải rồi, bà sử dụng song đao, bà, là Tu La Đao Tần, Tần Hồng Miên, Tần Tỷ Tỷ. Người đàn bà đó chính là một trong những tình nhân của Đoàn Chính Thuần, Tu La Đao Tần Hồng Miên, còn cô gái áo đen kia là con gái bà ta Mộc Uyển Thanh. Tần Hồng Miên không trách Đoàn Chính Thuần bẻ lá viên cành, đến đâu cũng ông kia bướm nọ, lại thù ghét những đàn bà khác hồ mị yêu dâm, chiếm đoạt tình lang của bà ta, thành thử khi được sư muội Cam Bảo Bảo cho hay tin rồi, liền cùng con gái Mộc Uyển Thanh đi hành thích vợ Đoàn Chính Thuần là Đao Bạch Phượng và một người tình nhân khác, kết quả chẳng thành công. Đến lúc nghe Đoàn Chính Thuần còn một người yêu khác là Nguyễn Tinh Trúc, ẩn cư nơi Phương Trúc Lâm bên cạnh Tiểu Kính Hồ nên lại cùng con gái đến tìm để giết. Tần Hồng Miên thấy Nguyễn Tinh Trúc nhận ra mình, quát lên. Đúng đó, ta là Tần Hồng Miên, ai cho con tiện nhân kia gọi ta là Tỷ Tỷ. Nguyễn Tinh Trúc chưa đoán ra Tần Hồng Miên đến đây có chuyện gì, lại sợ kẻ tình địch này gặp lại Đoàn Chính Thuần rồi, bén duyên tình cũ nên cười nói. Phải rồi, ta nói sai, ngươi so với ta còn ít tuổi hơn nhiều, mặt mày xinh đẹp như thế, thảo nào Đoàn Lang mê mẩn. Ngươi là muội tử của ta, không phải Tỷ Tỷ. Tần gia muội tử, Đoàn Lang ngày nào cũng nhớ nhung ngươi, ghi lòng tạc dạ, ta thật thèm cái phúc phận của muội tử. Tần Hồng Miên nghe thấy Nguyễn Tinh Trúc khen mình tuổi trẻ, xinh xắn, trong bụng lửa giận cũng đã bớt được ba phần, đến khi nghe Đoàn Chính Thuần ngày ngày thương nhớ mình, nộ khí lại giảm thêm ba thành nữa, bèn nói. Ai thèm nghe ngươi nói ngọt nói nhạt cốt để cho ta mát lòng mát dạ. Nguyễn Tinh Trúc nói. Vị cô nương này, có phải là lệnh ái thiên kim chăng? Chật chật chật, sao mà đẹp thế, không lẽ Tần gia muội tử sinh được? Tiêu Phong thấy hai người đàn bà lải nhải chuyện phong lưu hoa nguyệt, không muốn nghe thêm. Ông vốn là người cưa đứt đục suốt, chuyện đau lòng, nát ruột đã qua, lập tức nghĩ ngay đến việc làm sao giải quyết được chuyện lớn. Ông ôm thi thể A Châu lên đi đến cái huyệt đã đào sẵn bỏ xuống, hai bàn tay to lớn liền cào đất, từ từ rắc lên mình nàng, chỉ chừa mặt không đổ xuống. Hai mắt ông chăm chăm nhìn xác A Châu, chỉ còn vài nắm đất nữa là từ nay không bao giờ còn thấy nàng được nữa. Tai ông mơ mơ hồ hồ còn nghe nàng ước định ra ngoài biên tái cưỡi ngựa săn thú, thả cừu chăn bò làm bạn với mình. Chưa đầy một ngày trước hai người còn nói với nhau, khi thì thâm tình, khi thì cười cợt, lúc chuyện đứng đắn, lúc chuyện lăng nhăng, nhưng từ nay sẽ không bao giờ còn được nghe nữa. Giấc mơ cùng nhau chăn bò, thả cừu ở ngoài quan ngoại nay trở thành một trường huyễn mộng. Tiêu Phong quỳ bên cạnh huyệt một hồi lâu, không nỡ lòng nào đổ đất xuống mặt A Châu. Đột nhiên ông đứng bật dậy hú lên một tiếng dài, không nhìn A Châu nữa, hai tay cùng đẩy, bao nhiêu đất ở bên cạnh huyệt phủ xuống lấp lên rồi quay phắt lại đi vào sương phòng. Đã thấy Nguyễn Tinh Trúc và Tần Hồng Miên hai người chị em nói năng ríu rít. Nguyễn Tinh Trúc tuy vừa mới phải cảnh đau lòng nhưng miệng vẫn trơn như mỡ bốc Tần Hồng Miên khiến bà ta hết sức vui lòng, bao nhiêu thù hằn đều tiêu giải. Nguyễn Tinh Trúc nói: "Kiều bang chủ, vị muội muội này đắc tội, chẳng qua chỉ là vô tâm, xin ông giải huyệt cho hai người." Nguyễn Tinh Trúc là mẹ A Châu, lời bà ta nói Tiêu Phong cũng đã có mấy phần chiều theo, huống chi ông vốn đã có ý tha cho họ rồi nên lập tức đến gần, giơ tay vỗ lên vai Tần Hồng Miên và Mộc Uyển Thanh một cái. Hai người chỉ thấy một luồng nhiệt khí từ đầu vai chạy thẳng xuống huyệt đạo, tứ chi lập tức cử động bình thường. Hai mẹ con đưa mắt nhìn nhau, thấy công lực Tiêu Phong thâm hậu dường ấy, trong lòng không khỏi bội phục. Tiêu Phong quay sang A Tử nói: "A Tử muội tử, bức thiếp của cha cô cho ta coi một chút được không?" A Tử đáp: "Tôi không thích ông gọi tôi là muội tử nọ, muội tử kia." Miệng thì nói thế nhưng không dám cưỡng lại, vội vàng đưa cuộn thiếp cho ông ta. Tiêu Phong mở ra, xem kỹ những chữ Đoàn Chính Thuần viết mấy lượt. Nguyễn Tinh Trúc mặt đỏ bừng, sượng sùng nói: "Cái bức thiếp này có gì đâu mà coi kỹ thế?" Tiêu Phong hỏi lại: "Đoàn vương gia bây giờ đang ở đâu?" Nguyễn Tinh Trúc mặt liền biến sắc, lùi lại hai bước, ấp úng nói: "Đừng, đừng, ngươi đừng đi kiếm anh ấy nữa." Tiêu Phong nói: "Tôi không kiếm ông ta để gây chuyện mà chỉ muốn hỏi vài chuyện thôi." Nguyễn Tinh Trúc nào dám tin, nói: "Ngươi đã lỡ tay đánh chết A Châu rồi, đừng đi kiếm anh ấy làm gì nữa." Tiêu Phong liệu rằng bà ta chẳng thể nào nói ra đâu, cũng không hỏi thêm, cuộn bức thiếp lại trao trả A Tử nói: "A Châu đã có di ngôn nhờ ta trông nom cho em nàng. Đoàn phu nhân, nếu sau này A Tử gặp chuyện khó khăn, nếu như Tiêu Phong có thể làm được thì cứ nói cho biết, nhất quyết không chối từ." Nguyễn Tinh Trúc mừng quá, nghĩ bụng, A Tử có được một người đại bản lãnh như thế làm chỗ dựa, một đời ắt phùng hung hóa cát, ngộ nạn thành tường. Bà ta liền đáp: "Thế thì xin đa tạ." "A Tử, mau mau tạ ơn Kiều đại ca đi." Bà ta đổi ngay Kiều bang chủ thành Kiều đại ca để cho A Tử và ông ta thêm phần gần gũi. Thế nhưng A Tử chỉ biểu môi, mặt nhân nhân nói: "Con có việc gì khó khăn mà cần y giúp đỡ? Con đã có sư phụ vô địch thiên hạ rồi, lại còn bao nhiêu sư ca, sợ gì ai hiếp đáp. Y là thứ tượng đất qua sông, ốc không mang nổi mình ốc, chuyện mình còn chưa đâu vào đâu, nói gì giúp con." "Hứ, càng có y càng thêm hỏng chuyện thì có." Cô ta mồm năm miệng mười, nói đâu ra đấy. Nguyễn Tinh Trúc mấy lần đưa mắt ngăn lại nhưng A Tử làm như không trông thấy. Nguyễn Tinh Trúc dậm chân nói: "Hừm, thứ trẻ con, nói năng tầm xàm chẳng biết trên dưới gì cả, Kiều bang chủ, xin ông nghĩ đến A Châu, đừng để bụng làm gì." Tiêu Phong đáp: "Tại hạ họ Tiêu, không phải họ Kiều." A Tử chen vào: "Mẹ thấy chưa, người này đến họ gì cũng còn chưa tỏ tường, quả đúng là đần độn." Nguyễn Tinh Trúc quát lớn: "A Tử!" Tiêu Phong chắp tay chào nói: "Thôi xin từ biệt." Ông quay sang nói với Mộc Uyển Thanh: "Đoàn cô nương, thứ ám khí độc địa, đừng dùng vô ích, nếu gặp phải đối thủ võ công cao cường hơn cô, e rằng chỉ có hại." Mộc Uyển Thanh chưa kịp trả lời, A Tử lại láo táo: "Tỷ tỷ, đừng nghe y nói bậy nói bạ, ám khí này cùng lắm không trúng đối phương, làm gì có hại được." Tiêu Phong không thèm chấp, xoay mình đi ra, chân vừa bước vào ngạch cửa, tay áo bào bên phải phất một cái, kình phong kêu vút một tiếng, bảy mũi đoạn tiễn Mộc Uyển Thanh mới rồi ném vào ông còn nằm dưới đất cùng bay vụt lên, thế nhanh như chớp bắn thẳng vào A Tử. A Tử chỉ lêu được một tiếng ối trời, nhưng nào tránh kịp. Bảy mũi tên theo đỉnh đầu, cạnh cổ, ngang mình bay sượt qua, nghe lịch bịch cùng cắm cả vào bức tường phía sau lúc đến tận chui. Nguyễn Tinh Trúc vội vàng chạy tới ôm lấy A Tử, kinh hoảng kêu lên. Tần gia muội tử, mau đem thuốc giải ra đây. Tần Hồng Miên cũng rối rít. Bị thương ở đâu? Bị thương ở đâu? Mộc Uyển Thanh vội lấy giải dược từ trong túi ra, đến xem vết thương của A Tử. Một lát sau, A Tử mới hơi hoàn hồn nói. Không, không trúng con. Bốn người đàn bà lúc ấy mới cùng nhìn lên bảy mũi đoạn tiễn trên tường, ai nấy kinh hãi mặt mày tái mét. Thì ra Tiêu Phong nghĩ đến di ngôn của A Châu nhờ ông chiếu cố cho A Tử, nhưng nghe nàng ta nói con đã có sư phụ vô địch thiên hạ rồi, lại còn bao nhiêu sư ca, sợ gì ai hiếp đáp, nên mới dùng tụ phong bắn tên dọa cho A Tử một phen, để nàng biết được trời cao đất dày, khỏi coi trời bằng vung, khinh thường anh hùng hảo hán trong thiên hạ, sau này sẽ gặp chuyện không may. Ông ta ra khỏi khu rừng trúc, đến bên bờ hồ, tìm một cây to cành lá xum xuê bên cạnh đường, nhảy lên trên đó. Ông muốn kiếm ra Đoàn Chính Thuần để hỏi cho rõ ràng, vì cớ gì Mã phu nhân cố ý hại ông ta, nhưng vì Nguyễn Tinh Trúc không cho biết ông ta đang ở đâu, nên đành phải tự mình ngấm ngầm theo dõi. Chẳng mấy chốc đã thấy bốn người đi ra, hai mẹ con Tần Hồng Miên đi trước, hai mẹ con Nguyễn Tinh Trúc đi sau, xem ra vẻ Nguyễn Tinh Trúc tiễn khách về. Bốn người đi đến cạnh bờ hồ, Tần Hồng Miên nói. Nguyễn tỷ tỷ, hai người mình mới gặp mà như quen đã lâu, bao nhiêu hiềm khích cũ bỏ qua hết, khiến cho ta bớt đi được một mối hận lòng. Bây giờ tiểu muội muốn đi kiếm con tiện tỳ họ Khang, tỷ tỷ có biết nó ở đâu không? Nguyễn Tinh Trúc ngạc nhiên hỏi lại. Muội tử đi kiếm mụ ta để làm chi? Tần Hồng Miên hậm hực đáp. Tiểu muội với Đoàn Lang đang sống vui vầy bên nhau, chỉ tại con tiện tỳ hồ ly tinh đó dở trò. Nguyễn Tinh Trúc ngẫm nghĩ rồi đáp. Con tiện nhân, Khang Mẫn đó, ôi, thật không biết nó ở đâu. Mùi tử nếu tìm thấy y thì chém luôn cho nó thêm vài đao giùm ta. Tần Hồng Miên đáp. Còn phải nói. Chỉ có điều không dễ gì kiếm thấy nó. Thôi được, xin từ biệt, sẽ gặp lại sau. Ôi, nếu tỷ tỷ gặp Đoàn Lang. Nguyễn Tinh Trúc chột dạ, hỏi. Thì sao? Tần Hồng Miên đáp. Tỷ tỷ tác cho y hai cái rõ mạnh, một cái là để cho em, một cái là cho con gái em. Nguyễn Tinh Trúc bật cười nói. Ta làm sao mà kiếm cho ra cái gã chết tiệt lòng lan dạ sói ấy được. Nếu muội tử gặp được y, cũng đánh dùm ta hai cái, một cái là thay ta, còn một cái là cho A Tử. Chưa, bợp tai không đủ, phải cho y thêm hai cái đá nữa. Sinh con ra chẳng ngó ngàng gì đến, để cho mẹ con chúng mình cô khổ lên đên. Nói đến đây lại sụt sùi. Tần Hồng Miên an ủi. Thôi tỷ tỷ đừng đau lòng nữa. Để hai mẹ con em giết được con tiện tỳ họ Khang rồi sẽ quay lại làm bạn với chị. Tiêu Phong ngồi trên cây, bao nhiêu chuyện hai người đàn bà nói với nhau đều nghe rõ ràng, nghĩ thầm Đoàn Chính Thuần võ công không phải dở, đối với bạn bè cũng có nhân có nghĩa, có điều đam mê nữ sắc không phải là kẻ anh hùng. Chỉ thấy Tần Hồng Miên dắt tay Mộc Uyển Thanh hành lễ từ biệt mẹ con Nguyễn Tinh Trúc rồi ra đi, Nguyễn Tinh Trúc cũng cầm tay A Tử trở về khu rừng trúc. Tiêu Phong nghĩ thầm, Nguyễn Tinh Trúc chắc hẳn đi kiếm Đoàn Chính Thuần, nhưng không muốn cho Tần Hồng Miên đi theo, lúc đầu bà ta bảo là trở lại lấy bức thiếp, Đoàn Chính Thuần chắc đợi ở đâu đó không xa. Ta phải ở đây rình xem sao. Bỗng thấy trong lùm cây có tiếng động nhỏ, hai bóng người màu đen rón rén đi ra, chính là mẹ con Tần Hồng Miên đi rồi bây giờ quay trở lại. Nghe thấy Tần Hồng Miên hạ giọng. Nguyễn Nhi, sao con sơ xuất đến thế, để mắt lừa người ta một cách dễ dàng. Dưới gầm giường trong ngoại thất Nguyễn gia tỷ tỷ có một đôi giày đàn ông, đầu mũi giày có thêu hai chữ bằng vàng, chân trái có một chữ sơn, chân phải có một chữ hà, chính là giày của cha con. Đôi giày còn mới, gót giày dính bùn chưa khô, chỉ thế cũng biết ngay là cha con ở gần đâu đó. Mộc Uyển Thanh nói. À, hóa ra cái bà họ Nguyễn đó nói dối mẹ con mình. Tần Hồng Miên nói. Đúng thế, làm sao bà ta dám để cho mình gặp cái anh chàng phụ bạc kia? Mộc Uyển Thanh cãi lại. Cha con đâu có lang tâm, mẹ ơi, mẹ chẳng cần phải kiếm ông ấy làm gì. Tần Hồng Miên lặng thinh không nói, một hồi sau mới đáp. Ta chỉ muốn thấy ông ấy nhưng lại chẳng mong ông ấy gặp ta làm gì. Qua bao nhiêu năm tháng, ông ấy cũng đã già, mà mẹ cũng già rồi còn gì. Mấy câu đó nghe giọng thật bình thường nhưng bên trong chứa chất đầy vẻ ân tình. Mộc Uyển Thanh đáp. Vậy cũng được. Trong thanh âm đầy vẻ thê lương. Từ khi nàng chia tay cùng Đoàn Dự đến nay, cái lòng nhung nhớ càng ngày càng nhiều nhưng biết rằng không đi đến đâu nên trước mặt mẹ không dám hở ra chút tâm sự gì. Tần Hồng Miên nói. Mẹ con mình rình ở đây, chẳng mấy chốc cha con thể nào cũng sẽ đến. Nói xong vạch đám cỏ cao ẩn thân vào trong đó, Mộc Uyển Thanh cũng bắt chước nấp ở đằng sau gốc cây. Dưới ánh trăng sao, Tiêu Phong thấy khuôn mặt trắng trẻo của Tần Hồng Miên ẩn sắc hồng, hiển nhiên cực kỳ xúc động, nghĩ thầm, tình quả là lụy con người, mới ra nông nỗi đó. Ông chợt nghĩ đến A Châu, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi xót xa. Chẳng bao lâu, trên đường truyền lại tiếng chân người đi nhanh, Tiêu Phong nghĩ thầm, người này không phải Đoàn Chính Thuần, có lẽ là bộ thuộc của ông ta. Quả nhiên khi người đó đến gần, nhận ra chính là người vẽ ở trên cầu Chu Đan Thần. Nguyễn Tinh Trúc nghe thấy tiếng chân nhưng không phân biệt được, lại tưởng là Đoàn Chính Thuận nên gọi. Đoàn Lang, Đoàn Lang. Bà rảo bước chạy ra đón, A Tử lẻo đẻo theo sau mẹ. Chu Đan Thần cúi rạp xuống nói. Chú công sai thuộc hạ đến bẩm báo là người hiện có việc gấp, hôm nay không thể trở về được. Nguyễn Tinh Trúc ngạc nhiên hỏi lại. Chuyện gấp gì thế? Bao giờ mới quay về? Chu Đan Thần đáp. Việc này có liên quan đến nhà cô Tô Mộ Dung, dường như đã tìm ra tung tích Mộ Dung công tử. Chú công vạn lý bắc hành cũng cốt để đi tìm người này. Chú công có dặn, khi nào đại sự xong xuôi, sẽ quay về bên Tiểu Kính Hồ đoàn tụ, xin phu nhân chẳng phải trông chờ. Nguyễn Tinh Trúc nước mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói. Anh ấy lúc nào cũng bảo tức khắc quay lại ngay nhưng lần nào cũng ba năm, năm năm vẫn chưa thấy đâu. Anh ta có dễ gì tới, lại. Chu Đan Thần hết sức bi phẫn vì việc A Tử làm cho chữ Vạn Lý Quốc lên mà chết nên khi truyền lại lời của Đoàn Chính Thuần rồi không muốn ở lâu, chỉ hơi khom lưng, quay đầu đi ngay, từ đầu chí cuối không nhìn A Tử đến một lần. Nguyễn Tinh Trúc đợi y đi xa rồi, nói nhỏ với A Tử. Khinh công của con hơn mẹ xa, mau mau theo dõi y, trên đường để lại ký hiệu cho mẹ, ta đi sau. A Tử lại dẫu môi cười nói. Mẹ bảo con đi theo dõi cha thì có gì thưởng cho con nào? Nguyễn Tinh Trúc đáp. Cái gì của mẹ cũng là của con hết, còn gì đâu mà thưởng. A Tử nói. Được rồi, con sẽ viết một chữ Đoàn nơi góc tường, rồi vẽ một mũi tên thế là mẹ biết. Nguyễn Tinh Trúc ôm vai con vui mừng nói. Con gái ngoan lắm. A Tử cười đáp. Mẹ mê trai. Cô ta nhõm dậy, chạy đuổi theo Chu Đan Thần. Nguyễn Tinh Trúc đứng bên bờ hồ một chốc, lúc đó mới theo đường mòn mà đi. Bà ta đi đã xa, mẹ con Tần Hồng Miên bấy giờ mới hiện thân, giơ tay ra hiệu cho nhau, rón rén đuổi theo. Tiêu Phong nghĩ thầm, A Tử đã để lại ký hiệu trên đường, kiếm được Đoàn Chính Thuần thật dễ quá. Ông đi được mấy bước, thấy ánh trăng soi bóng mình dưới hồ, cô đơn thê lương, trong lòng chua xót, lại muốn quay lại rừng trúc đến nơi Mồ A Châu ngồi một lát. Thế nhưng ông chợt nghĩ lại, hào khí bốc lên, tung ra một chưởng, kình phong phóng xuống mặt hồ làm nước tung tóe khắp nơi. Bóng dưới nước lập tức tan thành muôn mảnh. Ông hú lên một tiếng rồi rảo bước đuổi theo. Mấy ngày liền như thế, ngày đi đêm nghỉ, uống rượu nhiều mà ăn chẳng bao nhiêu, đến thị trấn nào cũng thấy dưới góc tường có một chữ Đoàn A Tử để lại và một mũi tên chỉ hướng. Cũng có khi Nguyễn Tinh Trúc tìm thấy trước xóa đi nhưng vết vẫn còn nhìn ra được. Con đường đi về hướng Bắc, trời lạnh dần, hôm đó ra khỏi cửa không lâu chợt trời đổ một trận tuyết lớn. Tiêu Phong đi đến trưa, ngồi lại một quán rượu uống đến 12, 13 bát, chưa đã thèm thì quán đã hết rồi. Ông cục hứng lập tức bỏ đi một lúc sau đến một thành phố lớn, tới gần hơn liền sửng sốt, thì ra đó chính là Tín Dương. Trên đường ông chỉ lo đi tìm ký hiệu A Tử để lại, lại thêm tâm sự ngổn ngang, cảnh vật chung quanh không để ý gì đến, thành thử quay lại Tín Dương cũng không hay. Ông muốn kiếm Đoàn Chính Thuần quả thực dễ như trở bàn tay, chỉ cần nhanh hơn một chút một bữa nửa ngày thì đã vượt lên trên rồi. Thế nhưng từ khi A Châu chết đi, đầu óc bỗng thấy trống không, chẳng biết làm sao cho hết ngày giờ, trong lòng chỉ nghĩ, đuổi kịp Đoàn Chính Thuần để làm gì. Tìm được hung thủ đích thực, trả xong mối thù, rồi sẽ ra sao? Một mình ta trở ra ngoài Nhạn Môn Quan, giữa cơn gió các săn thú chăn bò, để làm gì? thành thử ông không tính chuyện đuổi cho nhanh. Vào trong thành Tín Dương, thấy dưới chân tường có một chữ Đoàn viết bằng than, mũi tên bên cạnh chỉ về hướng Tây. Trong đầu ông lại dâng lên một nỗi chua cay, nghĩ đến hôm nào mình cùng A Châu sánh vai đi cùng, đến phía Tây thành Tín Dương tìm nhà Mã phu nhân để hỏi thăm tin tức, hôm nay nghĩ lại có ngờ đâu mỗi một bước lại là đưa A Châu tiến đến gần cõi âm thêm một bước. Đi được 6-7 dặm, gió bất thổi mạnh, tuyết rơi xuống càng nhiều. Lần theo ký hiệu A Tử để lại đi về hướng Tây, dấu hiệu nào cũng mới tinh viết chưa lâu, có khi là vỏ cây bị bóc ra viết lên trên đó, trên vết dao nhựa cây còn chưa kịp đóng cứng, ký hiệu chỉ đến chính là nhà Mã Đại Nguyên. Tiêu Phong thật lạ lùng, nghĩ thầm, không lẽ Đoàn Chính Thuần biết được Mã phu nhân hãm hại y nên đến tìm bà ta thanh toán. Đúng rồi, A Châu khi sắp chết nơi cầu đá xanh nói chuyện với ta đã từng nhắc đến Mã phu nhân, hẳn là A Tử nghe được, nên đã kể lại cho cha nghe. Thế nhưng mình chỉ nói là Mã phu nhân, làm sao biết được phu nhân họ Mã là người nào? Trên đường đi lòng ông uất ức nên cũng như người mất hồn, bây giờ gặp chuyện lạ lùng, lập tức tinh thần phấn chấn, hồi phục được nỗi cảnh giác khi giao phong với kình địch. Thấy bên đường có một chiếc miếu hoang, lập tức tiến vào, đóng cửa lại, nằm lăn ra ngủ 3 giờ liền, đến canh 2 mới ra khỏi miếu đi về phía nhà Mã phu nhân. Khi đến gần ông ẩn thân sau gốc cây, quan sát kỹ chung quanh, chỉ một chốc đã nhếch mép mỉm cười, thấy nơi mái nhà phía đông bắc có hai người nằm phục đó, nhìn hình dáng thì là Nguyễn Tinh Trúc và A Tử. Kế đó lại thấy mẹ con Tần Hồng Miên nằm nơi góc nhà phía đông nam. Lúc đó đại tuyết chưa dứt, bốn người đàn bà ai nấy đều phủ một làn tuyết trắng. Sương phòng phía đông chiếu ra ánh sáng màu vàng nhạt nhưng tĩnh mịch không một tiếng động. Tiêu Phong bẻ một cành cây ném xuống, rơi chạm đất nghe cạch một tiếng nhỏ. Cả bốn người liền nhìn về phía có tiếng động, Tiêu Phong lập tức nhẹ nhàng nhảy xuống, đã tới bên cửa sổ phòng phía đông. Trời lạnh ngắt, đất đông thành đá, cửa sổ nhà họ Mã có song gỗ bên ngoài, Tiêu Phong đợi đến lúc có gió bất vù vù thổi vào cửa sổ liền nhẹ nhàng đẩy ra một chưởng, lách cách một tiếng nhỏ, chưởng lực hòa lẫn gió lập tức đánh gãy chấn song, cả giấy dán bên trong cũng rách toạc một đường. Tần Hồng Miên nàng Nguyễn Tinh Trúc tuy ở gần nhưng chưởng phong và gió bất cùng một lượt nên không phát giác. Đến như người ở trong phòng cũng không biết được. Tiêu Phong ghé mắt qua khe giấy nhìn vào bên trong vừa thoạt trông đã đờ cả người, tưởng chừng không tin nổi mắt mình nữa. Chỉ thấy Đoàn Chính Thuần áo ngắn, mũ con, ngồi xếp bằng trên giường, tay cầm chén rượu, cười hề hề nhìn một người đàn bà ngồi ở trường kỷ bên cạnh. Người đàn bà đó mặc áo toàn một màu trắng, trên mặt thoa một lớp phấn mỏng, đầu mày cuối mắt đầy vẻ xuân tình, khóe thu ba long lanh tưởng như sắp nhỏ lệ, trông như cười mà không phải cười. Tự như giận mà không phải giận, liếc xéo Đoàn Chính Thuần, chính là sương phụ Mã Đại Nguyên Mã phu nhân. Một hai bài thơ, một vần trúc, một vần tinh là tên của Nguyễn Tinh Trúc. Hai, đến chơi nhà Trúc Muội viết để cho tường đỡ trống. Có người mắt sáng lưng eo làm bạn nên không còn biết gì đến trời đất tháng ngày. Đoàn Nhị Nước Đại Lý viết bừa sau cơn say. Ba, uông uông nhãn lệ theo sách tướng là gái đa tình, tình duyên trắc trở.